Thập phương võ thánh, chương 529 kéo dài, 1. Góc truyện audio.com. Mật vân thú sở sinh sống chỗ chính là một đám mây sương mù lượn lờ thưa thớt quần đảo. Tại trong mắt người bình thường, nơi này một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là từng khối diện tích không lớn đảo nhỏ, tạo thành tụ quần. Mà lại này một ít đảo mỗi một khối đều cách xa nhau khá xa, căn bản không thích hợp lên đảo ở lại. Nhưng ở ngụy hợp mở siêu cảm giác chân nhân trong tầm mắt, liền có thể thấy nơi xa phía trước cái kia một mảng lớn trong mây mù quần đảo trên đang có từng con toàn thân râu bạc trắng, phảng phất khổng lồ con giận một dạng kỳ dị sinh vật tại chậm rãi chuyển động. Hắn nhìn qua đại nguyệt đồ giám, cho nên nhận ra, đây đều là vân sư. Tên là vân sư, kỳ thật liền là hải âm con giận. Này loại chân thú, tương đương phiền toái. Loại phiền toái này, coi như là tông sư cũng không muốn đi tùy tiện trêu chọc. Bởi vì vân sư bản thân thực lực cực yếu, nhưng hắn dịch thể tại sau khi chết, sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành không thể nghịch chuyển hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến cái này đảo nhỏ, liền là như thế này bị vân sư triệt để phế bỏ, bị hủy diệt đất đai hoàn cảnh, không chỉ không thể gieo trồng bất kỳ thực vật nào, thậm chí liền chạm đến đều sẽ tạo thành axit mạnh tính tổn thương. Cũng may ngụy hợp cũng không thèm để ý nơi này hòn đảo hoàn cảnh. Nơi này chính là lão sư ngài muốn tới địa phương sao? Liễu Thừa Hy đứng tại ngụy hợp bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Chẳng qua là tại tầm mắt của nàng bên trong, nơi này cái gì cũng không có. Này chút quần đảo trên, tất cả đều là tảng đá, thậm chí liền bùn đất cũng không có. Đến loại địa phương này có ý nghĩa gì? Nàng có chút không rõ nhìn về phía ngụy hợp. Ngụy hợp cười cười. Nơi này có rất nhiều thứ. Chờ ngươi cảm giác đi đến đầy đất cái kia độ cao, hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá ngươi sau này đường, ta còn cần nghĩ nghĩ an bài thế nào. Nếu như là nhìn thấy quỷ Tây Dương hệ thống sức mạnh trước đó, hắn có lẽ sẽ trực tiếp cho Liễu Thừa Hy hạ triệt để chẩn bệnh. Cho rằng hắn không có thuốc chữa, không có cách nào giải quyết căn cốt vấn đề. Nhưng tại hiểu biết những cái kia người phương Tây đặc thù kỳ dị công pháp dưới, ngụy hợp cũng có một chút không sai thăm dò ý nghĩ. Cảm giác, Liễu Thừa Hy cũng không phải là kiến thức nông cạn người. Tự nhiên nghe rõ ngụy hợp ý tứ. Theo câu nói này, nàng liền có thể có đánh giá ra. Chính mình vị lão sư này, khẳng định là ít nhất chân nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây, nàng lập tức có chút kích động. Chân nhân vô luận là chân huyết vẫn là chân kinh, đều có tương đương cao thượng địa vị cùng phân lượng. Cho nên nếu là vị này tiện nghi lão sư, lúc ấy thật có thể cảm giác được dị thường, vậy đã nói rõ, cảnh giới của hắn tuyệt đối là cấp bậc kia. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước vào xem. Ngụy hợp không có chiếu cố đồ đệ cảm xúc, mà là mắt nhìn chung quanh mặt biển, còn có giữa không trung thời tiết. Hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng tựa như lá rụng, hướng phía nơi xa màu đen quần đảo hướng đi tiến đến. Chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy giây, ngụy hợp liền đã đến chỗ thứ nhất gần nhất hòn đảo nhỏ màu đen. Tê, hắn vừa mới lên đảo, liền thấy trên đảo nguyên bản đang ở lẫn nhau liếm xác to lớn con giận. Lập tức xoay đầu lại, từng đôi lớn chừng hạt đậu con mắt màu xanh lục, dồn dập mang theo loài săn mồi ánh mắt, nhìn chằm chằm ngụy hợp. Có thể cảm giác được chân thú, tự nhiên cũng sẽ bị chân thú trước tiên cảm giác. Chân thú cũng không phải là tất cả đều là chân nhân cảnh giới. Kỳ thật đại bộ phận chân thú, bản thân thực lực cũng không mạnh, chẳng qua là bọn chúng tồn tại phương thức khác hẳn với mặt khác. Mà tại chân nhân cảnh giới nhóm trong miệng nâng lên cùng coi trọng chân thú, thường thường đều là chỉ có chân nhân thực lực tồn tại. Ngụy hợp quét nhìn một vùng biển này, quay đầu mắt nhìn đằng sau thuyền, các ngươi lưu tại chỗ chờ nửa ngày. Nửa ngày sau, ta ra tới tại cùng rời đi. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Hắn chân kình truyền âm, cũng có thể rõ ràng truyền đưa tới. Quảng cáo, nếu là chân huyết võ giả, liền không có nhiều như vậy tiện lợi. Chỉ có thể dựa vào giống. Thấy thuyền bên trên có thủy thủ dùng phất cờ hiệu vung lên trả lời. Ngụy Hợp biết bọn hắn nghe được, cũng liền không lại nhìn nhiều. Quay lại đến, thả người nhào về trước phương đảo nhỏ. Mấy cái chớp mắt, hắn liền đã rơi xuống phía trước nhất một khối hòn đảo nhỏ màu đen lên. Ba đầu dựa vào gần một chút vân sư lập tức bị kinh sợ. Dồn dập quay người hướng hắn há mồm. Phốc phốc phốc, một cỗ màu xanh lá nọc độc lăng không hướng Ngụy Hợp bay tới. Ba đạo lục sắc chất nhầy cột nước, tựa như ba đạo mũi tên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, Ngụy Hợp trước người liền lăng không nhiều hơn ba bãi màu xanh lá chất nhầy. Có vô hình màu xám chân kình, cưỡng ép đem này chút nọc độc ngăn tại cách hắn hơn 10 cm giữa không trung. Ngụy Hợp vận chuyển chính pháp quyết, trước tiên đem loại độc này dịch chữ tồn lại nói. Không chỉ riêng này loại nọc độc, còn có trước đó hắn cùng Phật môn người tông sư kia quyết đấu lúc. Cũng đem hắn thả ra kịch độc chữ tồn, lưu lại chờ đến tiếp sau sử dụng. Kịch độc cũng là có nồng độ cùng cường độ. Đối với chân huyết tông sư mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể làm cho hắn xem như là kịch độc, dùng tại công phạt bên trong. Tất nhiên là đồng dạng có thể đối tông sư có ích kịch độc. Cho nên Ngụy Hợp tự nhiên trước tiên đem hắn để dành. Lại thêm hắn mấy năm này đủ loại dự trữ kịch độc. Dùng chính pháp quyết tạm thời dự trữ. Chờ đợi cần sử dụng lúc. Liền có thể cho kẻ địch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đương nhiên, kịch độc cũng không phải là một mạch hỗn hợp lại cùng nhau. Liền có thể sinh ra càng mạnh độc tố hiệu quả. Mà là cần phải cẩn thận phối hợp. Cho nên Ngụy Hợp dự định trở về tông môn về sau. Lợi dụng trong phủ để công cụ dụng cụ. Thật tốt nghiên cứu ra một loại kiểu mới kịch độc. Chỉ có chân chính đi sâu tu hành chân huyết. Thân thể đi đến cực kỳ cao cường độ. Ngụy Hợp mới thử nghiệm chế tạo ra mạnh hơn độc tố. Mới có thể biết, chân huyết đỉnh tiêm cao thủ. Đến cùng đối độc kháng phương diện. Có thể đi đến hạng gì trình độ. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp híp mắt nhìn một chút đang hướng chính mình đánh tới ba đầu vân sư. Dưới chân dẫm mạnh, bành, hắn phi thân lên, mũi chân tại ba đầu vân sư đầu nhẹ nhàng điểm qua. Ba tiếng nhẹ vang lên về sau. Ba đầu vân sư đầu bạo liệt, tại chỗ ngã xuống đất. Không có khí tức, Ngụy Hợp bước chân không ngừng. Cấp tốc bắt đầu cắn giết chung quanh bị kinh động còn lại vân sư. Vân sư cũng không phải là mục tiêu của hắn. Nhưng này loại chân thú. Lại là mật vân thú thống lĩnh dưới pháo hôi sinh vật. Thường thường một cái vân sư bầy. Liền sẽ có lấy một đôi mật vân thú thống lĩnh. Mà mật vân thú ưa thích tụ quần sinh hoạt. Cho nên liền dẫn đến vân sư này loại chân thú. Cũng sẽ đi theo mật vân thú hình thành cực quy mô lớn hành động. Mà dạng này quy mô lớn chân thú tụ quần. Bình thường chỉ có vật tư cực kỳ phong phú vùng biển. Mới có thể cung ứng xuống tới. Cho nên, muốn đi săn mật vân thú. Biện pháp tốt nhất là được. Ngụy Hợp thân hình như điện. Nhanh như tia chớp tại vân sư trong đám không ngừng huy động. Mỗi huy động một lần. Liền sẽ có vài đầu vân sư nổ đầu ngã xuống đất. Bất quá tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại nhiều lắm là chỉ có toàn chân cảnh giới. Bình thường gấp đôi vận tốc âm thanh trình độ. Chân kình bày ra, cũng chỉ có toàn chân sơ nhập mức độ. Đây là vì tê liệt mật vân thú. Trong lúc nhất thời, trên đảo nhỏ vân sư bắt đầu đại lượng bị sát thương tử vong. Loại thực lực này mới chân kình đoạn trước bình thường chân thú. Tự nhiên xa hoàn toàn không phải Ngụy Hợp đối thủ. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng tại vùng biển này nổ tung. Bực này chân thú thanh âm. Thuyền bên trên người đều nghe không được. nhưng coi như vô pháp cảm giác, cũng có thể cảm giác thân thể cực kỳ khó chịu. Những người bình thường này cảm giác không đến tiếng gầm, đồng dạng sẽ đối bọn hắn sinh ra tổn thương, chẳng qua là tương đối ẩn nấp mỏng manh thôi. Ngụy Hợp rất nhanh liền đồ sát xong một cái đảo nhỏ, ngay sau đó lại hướng cái thứ hai đảo nhỏ đánh tới. Từng đạo màu xanh lá chất nhầy đuổi sát hắn không ngừng tiến công, lại đều không cách nào công phá hắn hộ thân kình lực. Ngụy Hợp phi thân xuyên qua vùng biển, nhào về phía cái thứ hai đảo nhỏ. Chẳng qua là mới vọt tới một nửa khoảng cách, dưới chân nước biển bỗng nhiên một thoáng nổ tung, hai vệt màu trắng cự ảnh phóng lên tận trời, bắt trói lấy nồng đậm xương trắng, hướng hắn há miệng cắn tới. Này hai đầu cự ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều đạt đến vận tốc âm thanh, cũng chính là vừa mới phá vỡ nước biển, dẫn đến tốc độ giảm xuống. Nhưng ở tập kích phía dưới, bực này đột nhiên công kích bùng nổ, coi như là so tốc độ bọn họ nhanh đối thủ, cũng lại bởi vì tính bất ngờ, thần kinh phản chiếu không đủ, bị đánh lén thành công. Đáng tiếc, chúng nó đối mặt là đã sớm chuẩn bị kỹ càng Ngụy Hợp. Tam tâm quyết một viên cuối cùng trái tim, liền phải rơi vào này chút mật vân thú trên thân. Hắn tự nhiên đã sớm thu thập trí nhớ rơi xuống này loại chân thú tư liệu. Hai đầu cự ảnh hung hăng cắn một cái hướng Ngụy Hợp, lại bị hắn hai chân một điểm. Bành, hai đầu mật vân thú giữa trời bị lực lượng khổng lồ điểm tại hạ hàm lên. Trong khoảnh khắc hàm dưới nổ tung, mảng lớn màu trắng dòng máu bắn tung tóe, không cần tiền vung vãi mặt biển. Ngụy Hợp đúng lý không tha người, hai tay giương ra, tựa như to lớn phượng hoàng, bay lên trời, lao xuống hướng xuống, phảng phất cự điểu săn mồi phía dưới cá lớn. Thập phượng đao, từng tia phần thiên chân công nóng bỏng khí tức, theo hai cánh tay hắn bên trong kéo dài triển khai. Phần thiên chân công vận chuyển dưới, lúc này hắn thân thể huyết mạch chi lực tự nhiên bày ra, tăng thêm chân kình tự nhiên bùng nổ. Cả hai chồng chất, Ngụy Hợp lúc này trạng thái bình thường thực lực, liền đã đạt đến 50 vạn cân trình độ. Trong chớp mắt, hai đạo cháy vết thương liền xuất hiện tại mật vân thú trên thân. Sâu đủ thấy xương, hai đầu mật vân thú không thể tả đả kích, bạo hống một tiếng, toàn thân mây mù bành trướng biến lớn, một thoáng liền đem Ngụy Hợp toàn thân bao bọc đi vào. Lúc này Ngụy Hợp khoảng cách gần, mới nhìn rõ mật vân thú là cái dạng gì. Đây là một loại giống nhân ngư một dạng sinh vật. Nó nửa người trên là hình người, nửa người dưới là cá lớn. Toàn thân màu trắng, có giáp xác bên trên có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, đang không ngừng phun ra ngoài bắn xương độc. Mà một thân hình khuôn mặt, cũng là tương đương xấu xí, tựa như gặp hỏa hoạn một dạng, tương đương khó coi. Mà lại này chút mật vân thú, bản thân cái đầu, đều có chừng 5 mét, khá cao lớn. Quảng cáo, lúc này hai đầu mật vân thú bị trọng thương, lập tức giận dữ, toàn thân mây mù phóng đại. Cùng lúc, tại trong mây mù, hai đầu mật vân thú thân hình nổ tung, thế mà trong nháy mắt đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh, tốc độ kinh khủng. Đúng vậy, đối với bình thường toàn chân tới nói, có thể đi đến vận tốc âm thanh liền đã rất mạnh mẽ. Đi đến gấp 2 vận tốc âm thanh, đó là cao thủ đứng đầu nhất mới có thể đi đến. Tựa như chân huyết bên trong, trước đó Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy ở giữa chém giết một dạng. Mà giờ này khác này, trong mây mù, hai đầu mật vân thú, thế mà cũng trong nháy mắt đạt đến bực này tốc độ. Cái này khiến Ngụy Hợp cũng là trong lòng giật mình. Không thân thiết vân thú càng nhanh, trong lòng hắn càng mừng rỡ. Dù sao, hắn mục đích của chuyến này chính là muốn bắt đến tam tâm quyết viên thứ ba trái tim. Lúc này, hắn lại không thăm dò, tốc độ xuất thủ đồng dạng tăng vọt, lực hút kéo động hiệp trợ, tăng thêm chân huyết khoảng cách nổ tung. Hắn cự ly ngắn tốc độ, lập tức vượt qua Mật Vân Thú. Bành bành, hai tiếng nổ mạnh xuống. Hai đầu Mật Vân Thú tim lập tức xuất hiện khổng lồ lỗ máu. Ngụy Hợp hai tay riêng phần mình nắm chặt một khỏa trái tim. Dòng máu màu trắng không ngừng theo ngón tay hướng xuống nhỏ xuống. Bàn tay hắn vạch một cái. Liền đem chỗ ngực bụng một cái chỗ trống mở ra một cái vết thương. Sau đó đem trái tim hướng trên vết thương nhấn một cái. Hai trái tim lập tức bắt đầu chậm rãi. Liên tục hòa tan vào thân thể. Theo Ngụy Hợp trong vết thương. Tuôn ra từng sợi lít nha lít nhít chất thịt xúc tu. Phảng phất bạch tuộc giác hút xúc tu. Đảo mắt liền đem trái tim bao trùm. Kéo vào vết thương. Lại sau đó. Ngụy Hợp vết thương cấp tốc khép lại. Phảng phất chưa từng tồn tại. Hai trái tim thôn phệ hết. Trong đó máu thịt tinh hoa. Rất nhanh liền bị hấp thu. Chẳng qua là hấp thu hết. Ngụy Hợp mới cảm giác được. Này hai trái tim căn bản không đủ. Muốn xây dựng viên thứ ba trái tim. Dựa theo lúc này tiến độ đến xem. Ít nhất cần 30 viên. Thậm chí nhiều hơn Mật Vân Thú trái tim. Tựa hồ bởi vì chính mình cường độ thân thể tăng lên nhiều lắm. Dẫn đến cần trái tim cũng biến thành càng nhiều. Ngụy Hợp trong lòng có chút hiểu được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh bị kinh động vân sư bầy. Lúc này không do dự nữa. Bay lên trời, phóng tới chúng nó. Trận này đi săn kéo dài đến hơn một canh giờ. Dùng Ngụy Hợp lúc này thực lực, coi như không thức tỉnh huyết mạch. Chân huyết chân kình phối hợp xuống đến. Cũng đã đạt đến kim thân cực hạn cấp độ. Đổi trở thành sự thật sức lực. Cái kia chính là toàn chân cực hạn. Lại thêm mới nắm giữ thực lưu thủy cảnh giới. Cùng với siêu cường sức chịu đựng. Siêu cường khép lại năng lực. Một canh giờ đi săn dưới. Toàn bộ vùng biển này vân sư. Cơ hồ đều bị giết sạch. Còn có đại bộ phận đều bị dọa đến chạy tứ tán. Mà Mật Vân Thú cũng giết không sai biệt lắm một nửa tiến độ. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới. Bây giờ hắn thế mà còn cần nhiều như vậy tiến độ. Vì bổ sung còn lại hạn mức, hắn dứt khoát mở rộng phạm vi săn thú. Hướng phía còn lại càng xa xôi tìm tòi mà đi. Phải tất yếu vào hôm nay. Triệt để bù đắp tam tâm quyết cần thiết viên thứ ba trái tim máu thịt tinh hoa. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.